ối vượt xa bất kỳ thần binh lợi khí nào trên thế gian. Huống chi trong đó còn ẩn chứa sức mạnh thần ma của mộ địa này suốt mấy trăm vạn năm qua. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào thanh hắc kiếm gãy, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Không ngờ vị tiền bối giữ mộ này lại đem một món tuyệt thế binh khí mà lão tân tân khổ khổ rèn đúc ra tặng cho mình, phải biết. Thanh hắc kiếm gãy này được rèn từ loại vật liệu hiếm có mà ngay cả tiền bối giữ mộ cũng khó tìm được, thậm chí ngay cả trong các duy độ tu hành cao cấp cũng rất ít. Đủ để chứng minh bản thể của nó vô cùng phi phàm. Hơn nữa, trong thanh hắc kiếm gãy này còn ẩn chứa sức mạnh thần ma mà lão giả đã hấp thu suốt bao năm tháng trong thần ma mộ địa, dung hợp lại mới tạo thành. Từ đó có thể thấy, thanh hắc kiếm gãy này chân quý đến mức nào. Diệp Phong lập tức nhận lấy thanh hắc kiếm gãy, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Lão giả giữ mộ chỉ xua tay, dường như không hề để tâm. Lúc này, Diệp Phong trong lòng lại có chút vui mừng, xem ra mình cũng được hưởng ké ánh sáng của Hồng Mông lão tổ. Dù sao năm đó Hồng Mông lão tổ chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho vị lão giả này, thậm chí còn là nửa người đệ tử của lão, nếu không. Lão giả không thể nào đối đãi yêu ái với một hậu bối mấy vạn năm sau như mình. Giờ phút này, Diệp Phong nắm chặt thanh hắc kiếm gãy trong tay, có thể cảm nhận rõ ràng bên trong thân kiếm nhỏ bé ẩn chứa sức mạnh thần ma mênh mông như biển lớn. Tựa như một kiếm chém ra có thể chặt đứt cả trời đất sông núi. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt thanh hắc kiếm gãy trong tay, ánh mắt tự nhiên vô cùng vui sướng. Không ngờ mình lại có thể nhận được một món vũ khí vô cùng cường đại như vậy từ tay lão giả giữ mộ mà không mất chút công sức nào. Sức mạnh thần ma ẩn chứa trong thân kiếm, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng sự hùng vĩ vô biên của nó, giống như biển cả giận dữ cuồn cuộn gào thét. Diệp Phong lại một lần nữa cảm tạ vị lão giả giữ mộ trước mặt, sau đó nói, vãn bối đi tìm cổ lão ác ma ở nơi khác trước đã. Lão giả giữ mộ mỉm cười gật đầu, để ta dẫn ngươi đi tìm hắn là được. Vút, vừa dứt lời, lão giả giữ mộ trực tiếp nắm lấy vai Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong thấy cảnh vật xung quanh mình đang di chuyển và nhảy vọt với tốc độ thần sâu. Rất nhanh, hắn đã thấy cổ lão ác ma xuất hiện phía trước, dường như đang dò xét thứ gì đó, điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Thốt lên, xem ra tiền bối đã khống chế toàn bộ thần ma mộ địa đến mức lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể thay đổi vị trí của mình trong nháy mắt. Lão giả nghe vậy, bèn gật đầu nói, có thể nói, ta hiện tại đã hòa làm một với thần ma mộ địa. À không, cũng không thể nói là hòa làm một, phải nói là, ta đã là một phần của nơi này. Diệp Phong nghe lão giả nói vậy, lập tức vô cùng kinh ngạc gật đầu. Lão giả giữ mộ có thể sống đến ngày nay, quả thật có mối liên hệ không thể tách rời với thần ma mộ địa. Có thể nói, lão giả và thần ma mộ địa là thành tựu của nhau. Lão giả ở trong thần ma mộ địa, có thể bảo vệ toàn bộ nơi này, còn thần ma mộ địa thì ngược lại ban cho lão thọ nguyên vô tận cùng sinh mệnh vĩnh hằng. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, lão giả đã trực tiếp mang hắn đến bên cạnh cổ lão ác ma. Giống như lần đột ngột xuất hiện bên cạnh Diệp Phong trước đó, sự xuất hiện của lão giả cũng khiến cổ lão ác ma giật nảy mình. Cổ lão ác ma nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh, trong mắt lập tức lộ vẻ sợ hãi, dường như sợ lão giả đến tìm mình gây sự. Nhưng khi hắn đột nhiên thấy Diệp Phong bên cạnh lão giả, hắn lập tức thả lòng. Hắn biết, hẳn là Diệp Phong muốn tìm mình. Tuy nhiên, cổ lão ác ma vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Diệp Phong lại có thể thuyết phục được lão giả giữ mộ, trực tiếp ra tay đưa hắn đến tìm mình. Nhưng lúc này, hắn cũng không hỏi nhiều, hắn biết lát nữa có thời gian, Diệp Phong chắc chắn sẽ kể cho mình nghe. Lúc này, cổ lão ác ma chỉ lên tiếng, đa tạ tiền bối đã đưa huynh đệ Diệp Phong của ta đến tìm ta. Lão giả giữ mộ chỉ liếc nhìn cổ lão ác ma một cái. Sau đó nói với Diệp Phong, người nếu đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể mở lỗ sâu không gian rồi. Ta sẽ dùng khí tức của toàn bộ thần ma mộ địa để giúp các ngươi che giấu vị trí cụ thể của nó. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong liền cười đáp, vậy thì đa tạ tiền bối giữ mộ. Lúc này, nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cổ lão ác ma ngơ ngác, không kìm được nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp huynh, tình hình thế nào vậy? Sao huynh lại đột nhiên mở được lỗ sâu không gian? Đây là thứ mà cường giả cực kỳ lợi hại mới có thể làm được. Diệp Phong mỉm cười, đáp, trước đó, ta vô tình gặp được một vị tiền bối trong thiên thần tộc của chúng ta, ngài ấy đã dùng hài cốt màu vàng của mình giúp thiên thần bất hủ thể của ta tiến hóa. Cho nên ta đã thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch đặc thù, có thể trực tiếp mở lỗ sâu không gian tầm xa, tránh được sự dò xét của hai đại năng đỉnh cấp trong đại hoang kia. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma lập tức sững người, rồi cười ha hả, nói, vậy thì tốt quá rồi, Diệp huynh mau mở lỗ sâu không gian đi. Ta đã sớm muốn rời khỏi nơi này rồi, trong thần ma mộ địa này tuy có rất nhiều thứ tốt, nhưng ta lại không dám đào, thật khiến ta khó chịu chết đi được. Nói xong, cổ lão ác ma lén lút liếc nhìn lão giả giữ mộ một cái. Rõ ràng, nếu không có vị lão giả này ở đây, có lẽ hắn đã sớm tùy tiện đào bới vài ngôi mộ của thần ma viễn cổ, trong đó chắc chắn có đồ tốt. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp vận dụng thiên phú huyết mạch thiên thần tộc mà mình vừa thức tỉnh, lỗ sâu không gian. Ong, trong chớp mắt, không gian trước mặt Diệp Phong bắt đầu rung động dữ dội. Một vòng xoáy hắc ám bắt đầu quay tròn, Diệp Phong đang mở lỗ sâu không gian tầm xa. Cùng lúc đó, lão giả giữ mộ cũng hành động, lão trực tiếp đưa ra một bàn tay lớn, bao phủ toàn bộ khu vực Diệp Phong đang đứng trong khí tức đặc thù của thần ma mộ địa. Khiến hai vị trưởng quản của bá chủ chủng tộc Đại Hoang đang rình mò bên ngoài hoàn toàn không cách nào phát giác được dao động không gian nơi đây. Dưới sự yểm hộ của lão giả, Diệp Phong đã mở thành công một lỗ sâu không gian dài tới 3 vạn dặm. Chỉ cần đi vào từ đầu này và ra ở đầu kia, bọn họ sẽ ngay lập tức vượt qua 3 vạn dặm, có lẽ đã gần đến cửa ra của tiểu thế giới, đến lúc đó họ sẽ có đủ thời gian để trốn thoát. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía cổ lão ác ma bên cạnh, nói, chúng ta trực tiếp vào lỗ sâu không gian này đi. Cổ lão ác ma lúc này cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Không kìm được giơ ngón tay cái với Diệp Phong, nói, Diệp huynh, huynh thật sự là người lợi hại nhất mà ta từng gặp, một siêu cấp thiên tài có đủ loại năng lực như huynh. Ta trước nay chưa từng thấy. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, đáp, sau này huynh sẽ còn được chứng kiến nhiều năng lực yêu nghiệt của ta hơn nữa. Nghe Diệp Phong nói những lời không chút khiêm tốn, cổ lão ác ma lập tức cười ha hả, rồi vỗ vai Diệp Phong, nói, Diệp huynh, chúng ta đi thôi. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn lão giả giữ mộ trong thần ma mộ địa, không kìm được nói, tiền bối, sau này nếu có thời gian, vãn bối sẽ lại đến thần ma mộ địa thăm ngài. Lần này đa tạ tiền bối tương trợ, nếu không, hai huynh đệ chúng tôi chắc chắn không thể nào sống sót trở về. Cổ lão ác ma nghe vậy cũng vội vàng ôm quyền với lão giả, nói, ân tình của tiền bối, chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Lão giả giữ mộ nghe hai người nói vậy, chỉ khẽ gật đầu, sau đó, lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, sau này nếu ngươi có cơ hội đến được vực ngoại thế giới, nơi kết nối tận cùng của khởi nguyên đại thế giới, nếu gặp lại trưởng bối của ngươi là Hồng Mông lão tổ, hãy giúp ta nhắn với ông ấy một câu, rằng nếu không có chuyện gì, hãy về thần ma mộ địa thăm lão già này, lão già ta rất nhớ ông ấy. Nghe lão già nói vậy, Diệp Phong lập tức động lòng, xem ra năm đó, Hồng Mông lão tổ quả thực có một vị trí rất nặng trong lòng lão già. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được à, nếu vãn bối có cơ hội gặp được Hồng Mông lão tổ của Diệp tộc năm xưa, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối đến ngài ấy. Nói xong, Diệp Phong không còn do dự nữa, trực tiếp cùng cổ lão ác ma bước vào lối vào của lỗ sâu không gian, bóng dáng lập tức biến mất. Khi Diệp Phong và cổ lão ác ma tiến vào lỗ sâu không gian, Diệp Phong lập tức nhìn thấy toàn bộ bên trong là những luồng hư không hỗn loạn. Giờ phút này, hai người đang ở tầng sâu nhất của không gian. Phải biết, thông đạo không gian mà các cường giả bình thường mở ra chỉ ở tầng nông của không gian. Còn lỗ sâu không gian mà Diệp Phong thức tỉnh lại nằm ở khu vực tầng sâu của không gian. Vì vậy, dù là hai trưởng quản của bá chủ chủng tộc Đại Hoang đang rình mò bên ngoài cũng không cách nào cảm nhận được Diệp Phong và cổ lão ác ma đang di chuyển thần tốc bên trong. Thứ duy nhất bọn họ có thể cảm nhận được, có lẽ chính là dao động không gian khi Diệp Phong mở lỗ sâu không gian, nhưng dao động đó đã bị lão giả giữ mộ dùng thủ đoạn cường đại che đậy. Cho nên lúc này, hai đại năng đỉnh cấp đến từ Đại Hoang vẫn đang lom lom nhìn chằm chằm vào thần ma mộ địa, nào hay biết Diệp Phong và cổ lão ác ma đã lén lút xuyên qua mấy vạn dặm. Đi đến một nơi cách đó mấy chục vạn dặm, khi Diệp Phong và cổ lão ác ma từ trong lỗ sâu không gian lao ra, lập tức có thể nhìn thấy Thái Dương Thần Chủ và Tử Tinh Long Chủ, hai tuyệt thế cường giả đỉnh cấp. Vẫn đang ở hướng thần ma mộ địa, dường như đang ôm cây đợi thỏ. Thấy cảnh này, cổ lão ác ma liền cười hắc hắc, nói, Diệp huynh, không biết hai lão gia hỏa này sẽ canh giữ ở đây bao lâu nữa, hy vọng bọn họ cứ chờ mãi ở đây đi. Diệp Phong vội vàng nói, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh đêm dài lắm mộng. Cổ lão ác ma nghe vậy lập tức gật đầu, hai người nháy mắt bay thần tốc về phía cửa ra của tiểu thế giới. Tốc độ của Diệp Phong và cổ lão ác ma nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến cửa ra của tiểu thế giới rồi trực tiếp bay ra ngoài. Khi hai người bay ra, lập tức nhìn thấy căn cứ mà Hắc thị dựng lên bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Hiển nhiên, dù là tộc trưởng của bá chủ chủng tộc Đại Hoang, cũng không dám tùy tiện phá hoại căn cứ của Hắc thị. Diệp Phong và cổ lão ác ma không chào hỏi Đường U U trong căn cứ mà lập tức bay thần tốc ra khỏi Đại Hoang. Khi họ đến biên giới Đại Hoang, họ thấy lồng ánh sáng năng lượng mặt trời mà Thái Dương thần chủ thi triển vẫn bao phủ toàn bộ. Nhưng bản tôn của Thái Dương thần chủ hiện đã vào tiểu thế giới, nên uy lực của lồng ánh sáng đã yếu đi rất nhiều. Vì vậy, dưới sự tấn công kết hợp của Diệp Phong và cổ lão ác ma, họ đã trực tiếp phá vỡ một lỗ hổng và hoàn toàn thoát ra khỏi Đại Hoang. Ngay lúc họ bước vào Bắc vực, Thái Dương thần chủ trong tiểu thế giới dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức kinh hãi gầm lên, sao có thể? Hai tên tiểu tử kiến hôi đó làm thế nào mà chạy thoát ngay dưới mí mắt chúng ta? Hiển nhiên, Thái Dương thần chủ đã cảm ứng được lồng ánh sáng bị phá hủy, lập tức đoán được Diệp Phong và cổ lão ác ma sợ rằng đã rời khỏi khu vực Đại Hoang. Thái Dương thần chủ giận dữ liếc nhìn lão giả giữ mộ trong thần ma mộ địa một cái, rồi cùng Tử Tinh Long chủ nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới. Khi họ quay trở lại Đại Hoang, chỉ có thể tức tối gầm thét về phía Bắc vực. Nhưng hiện tại, Diệp Phong và cổ lão ác ma đã sớm rời xa Đại Hoang, tiến vào khu vực trung tâm của Bắc vực. Tại nơi đây, những đại năng đỉnh cấp của các chủng tộc Đại Hoang cũng không dám tùy tiện tiến vào. Dù sao trong Bắc vực vẫn còn ba thế lực bá chủ tồn tại. Nếu những đại nhân vật như Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ tùy tiện tiến vào, tuyệt đối sẽ gây ra chiến tranh toàn diện giữa Bắc vực và Đại Hoang. Hậu quả này không phải là thứ mà hai vị trưởng quản của bá chủ chủng tộc có thể gánh vác, vì vậy, lúc này, Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ chỉ có thể nhìn bóng lưng xa xăm của Diệp Phong và cổ lão ác ma trong Bắc vực, giận dữ gầm lên, dù chúng ta không thể vào Bắc vực, chúng ta cũng sẽ phái các cường giả khác bí mật tiến vào, truy sát hai tên tiểu tử hèn mọn các ngươi. Lúc này, Diệp Phong và cổ lão ác ma đang đi trong khu vực trung tâm của Bắc vực. Họ nghe rất rõ tiếng gầm giận dữ vang lên từ biên giới Đại Hoang. Nghe tiếng gầm đó, cổ lão ác ma nhếch miệng cười, nói, xem ra hai lão gia hỏa Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ bây giờ đang tức giận lắm, thật là sảng khoái. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, đợi ta trở nên thực sự cường đại, ta sẽ tiến về Đại Hoang, triệt để đánh chết hai lão gia hỏa đó. Cổ lão ác ma lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia sát ý, nói, đương nhiên, chờ huynh đệ chúng ta chính thức có được tu vi của đại năng đỉnh cấp, nhất định phải tiến vào Đại Hoang. Diệt sát hai lão gia hỏa đó. Nếu Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc phía sau chúng dám giúp đỡ, vậy thì diệt luôn cả đại bản doanh của bọn chúng, vừa hay đoạt hết tài phú của chúng. Cổ lão ác ma nói chuyện vô cùng thẳng thắn và bá khí, hiển nhiên hắn đã kìm nén một bụng tức giận. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì, mà nhìn về phía cổ lão ác ma, nói, bây giờ huynh có muốn theo ta về hoàng cung của huyết yêu hoàng triều không? Đại công chúa dường như vẫn muốn chiêu mộ huynh về dưới trướng. Cổ lão ác ma lại lắc đầu. Nói, ta sao có thể chịu dưới trướng người khác, cho dù người đó là đại công chúa của huyết yêu hoàng triều cũng không được. Ta thấy mình vẫn nên một mình rèn luyện ở Bắc vực một phen. Ta nghĩ đến huyết yêu hoàng triều cũng không giúp tu vi của ta tăng lên được bao nhiêu, hơn nữa ta cũng không muốn làm thuộc hạ của ai. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong hơi động lòng, không ngờ cổ lão ác ma lại không muốn cùng mình trở về huyết yêu hoàng triều, mà chuẩn bị một mình rèn luyện ở Bắc vực. Dù vậy, Diệp Phong tôn trọng lựa chọn của đối phương. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta chia tay ở đây. Nơi này đã là nơi giao giới giữa cương vực của huyết yêu hoàng triều và ma sát giáo. Nếu huynh muốn rèn luyện khắp Bắc vực, có thể từ đây đi vòng quanh biên cương ma sát giáo, sau đó du lịch khắp nơi. Cổ lão ác ma gật đầu, nhìn Diệp Phong bên cạnh, đưa tay vỗ vai hắn, nói, chờ thực lực của ta kha khá rồi, ta sẽ đến hoàng thành của huyết yêu hoàng triều tìm huynh. Nói xong, cổ lão ác ma không lãng phí thời gian, trực tiếp nhảy lên, hóa thành một bóng đen, biến mất ở cuối chân trời Bắc vực. Còn Diệp Phong lúc này cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bay thần tốc về phía hoàng thành của huyết yêu hoàng triều. Đối với Diệp Phong mà nói, chuyến đi Đại Hoang lần này, dù hắn thu hoạch được rất nhiều, nhưng cũng đã chọc vào hai vị trưởng quản của hai bá chủ chủng tộc nơi đó. Cho nên, lựa chọn an toàn nhất của Diệp Phong bây giờ chính là nhanh chóng quay về hoàng cung của huyết yêu hoàng triều. Bởi vì ngay cả những nơi khác trong Bắc vực cũng có chút không an toàn, Diệp Phong biết. Những đại năng đỉnh cấp như Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ chắc chắn không thể tùy tiện tiến vào khu vực bên ngoài Đại Hoang. nếu không sẽ gây ra chiến tranh toàn diện giữa hai khu vực, hậu quả đó quá nghiêm trọng, không phải là thứ mà tộc trưởng của một chủng tộc có thể gánh vác. Nhưng bọn họ có thể sẽ phái những cường giả đỉnh cấp khác, ít gây chú ý hơn, của Thái Dương thần tộc hoặc Tử Tinh Long tộc tiến vào Bắc vực để truy sát Diệp Phong. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên bay với tốc độ thần sầu về phía hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Hắn biết, mình và cổ lão ác ma lúc này có lẽ đã trở thành nhân vật nổi danh khắp cả vùng Nam Bắc. Bởi vì hai người trẻ tuổi đồng thời đắc tội với hai bá chủ chủng tộc của Đại Hoang mà vẫn sống sót trở về, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Bắc vực, Thiên Man, thậm chí cả Đại Hoang. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn nên nhanh chóng quay về Hoàng Cung, an ổn một thời gian rồi tính tiếp. Bá chủ chủng tộc của Đại Hoang dù có ngông cuồng đến đâu cũng tuyệt đối không dám tấn công vào đại bản doanh hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều trong Bắc vực, tuy nhiên. Diệp Phong cảm thấy, những bá chủ chủng tộc của Đại Hoang này quả thật vô cùng bá đạo, trước đó đại công chúa muốn ra mặt bảo vệ mình, lại bị Tử Tinh Long chủ xua đuổi trong nháy mắt. Diệp Phong ghi nhớ mối thù này trong lòng, chờ sau này tu vi của mình tăng lên đến một cấp độ đủ mạnh, hắn nhất định sẽ đánh vào Đại Hoang. Để những bá chủ chủng tộc đó biết mình không phải kẻ dễ trêu. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện ở cuối con đường có một thanh niên nam tử vô cùng khôi ngô đang bước tới. Thanh niên nam tử này vừa nhìn đã cho Diệp Phong một cảm giác vô cùng khủng bố. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng khí tức tu vi mênh mông vô tận từ trên người đối phương. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc hơn nữa là trên đỉnh đầu của thanh niên khôi ngô này lại có một chiếc sừng rồng màu tím nhọn hoắt. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức chợt hiểu ra, lên tiếng, ngươi không phải là người tu hành của Bắc vực chúng ta, ngươi đến từ Đại Hoang. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong đã có vài phần suy đoán. Thanh niên nam tử khôi ngô đột nhiên từ xa đi tới này, tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ của Tử Tinh Long tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, thanh niên nam tử khôi ngô kia liền nở một nụ cười nhàn nhạt, không sai, ta đến từ Tử Tinh Long tộc của Đại Hoang. Lần này ngươi đã khiến cho các bá chủ chủng tộc của Đại Hoang chúng ta mất hết mặt mũi. Nhất định phải triệt để giết ngươi mới có thể rửa sạch sỉ nhục, mới có thể củng cố uy nghiêm và địa vị của chúng ta. Nghe thanh niên nam tử kia nói vậy, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ lạnh lùng, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ động tác của các bá chủ chủng tộc Đại Hoang lại nhanh đến vậy, đã phái một tồn tại cường đại như thế tiến vào Bắc vực để chặn đường về của mình. Diệp Phong biết, trưởng quản của các bá chủ chủng tộc Đại Hoang không thể đích thân đến Bắc vực. Bởi vì đại nhân vật cấp bậc đó một khi tùy tiện tiến vào, chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh toàn diện giữa Đại Hoang và Bắc vực, hậu quả vô cùng đáng sợ, dù là trưởng quản của bá chủ chủng tộc cũng không thể gánh vác nổi. Cho nên, họ chỉ có thể phái những cường giả ít gây chú ý hơn trong tộc đến chặn đường Diệp Phong. Rõ ràng, thanh niên nam tử khôi ngô này chính là cường giả đầu tiên của bá chủ chủng tộc Đại Hoang tìm đến Diệp Phong, đến từ Tử Tinh Long tộc. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được tu vi của đối phương, vậy mà lại cao hơn mình đến hai đại cảnh giới. Phải biết, đến cấp độ tu vi của Diệp Phong, dù chỉ là chênh lệch một trọng thiên trong cùng cảnh giới, sức chiến đấu đã chênh lệch rất lớn, huống chi là cao hơn đến hai đại cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên cảm nhận được một áp lực nặng nề. Nhưng Diệp Phong cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, dù sao sức chiến đấu của hắn trong thế hệ cùng lứa có thể nói là đỉnh cao. Cho nên lúc này, Diệp Phong không hề bỏ chạy, mà sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm thanh niên nam tử khôi ngô trước mặt. Giờ phút này, thanh niên nam tử khôi ngô chậm rãi tiến về phía Diệp Phong, vẻ mặt kẻ cà. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tên bằng hữu Diệp Hắc của ngươi không ở đây sao? Xem ra hôm nay ngươi chết chắc rồi, ban đầu ta còn tưởng hắn mới là đại địch của ta, không ngờ lần này chỉ gặp mỗi mình ngươi. Nghe thanh niên nam tử khôi ngô kia nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra đối phương muốn một mình đánh giết cả hắn và cổ lão ác ma. Trong mắt thanh niên khôi ngô này, cổ lão ác ma mới là kẻ địch mạnh nhất, còn Diệp Phong chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi có tu vi bình thường mà thôi. Dù sao siêu cấp cường giả của Tử Tinh Long tộc là do cổ lão ác ma đánh giết, Diệp Phong lúc đó nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là phụ trợ. Cho nên, thanh niên nam tử khôi ngô đến từ Tử Tinh Long tộc của Đại Hoang này căn bản không hề để Diệp Phong vào mắt, giờ phút này, thanh niên nam tử khôi ngô cười nhạt một tiếng. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, dù sao đi nữa, đã gặp ngươi trước, vậy thì trước tiên bóp chết tên tiểu tử nhà ngươi, sau đó sẽ đi tìm tên Diệp Hắc kia. Uy danh của hai huynh đệ các ngươi tuy bây giờ đã truyền khắp cả vùng Nam Bắc, nhưng hôm nay sẽ bị ta kết thúc. Còn uy danh của ta sẽ từ hôm nay truyền khắp thiên hà. Vừa dứt lời, Thanh niên nam tử khôi ngô liền lao về phía Diệp Phong. Hắn mang theo một cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt, khí tức tu vi trên người mênh mông vô cùng, đúng là một vị siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, hắn lại sở hữu huyết mạch của bá chủ chủng tộc như Tử Tinh Long tộc, tự nhiên vô cùng đáng sợ. Diệp Phong trước đây chưa từng thật sự giao thủ với cường giả của Tử Tinh Long tộc, chỉ từng giao thủ với thiếu chủ của họ. Nhưng thiếu chủ của Tử Tinh Long tộc chẳng qua chỉ là thiên tài thế hệ trẻ, trong mắt Diệp Phong không đáng là gì. Cho nên lúc này, gặp được cường giả chân chính của Tử Tinh Long tộc, Diệp Phong vẫn cảm nhận được sự áp chế to lớn. Dù sao trước đó, khi đánh giết nam tử trung niên mặc giáp tím của Tử Tinh Long tộc, cổ lão ác ma mới là chủ lực, Diệp Phong chỉ là phụ trợ bên cạnh mà thôi. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không hề e ngại, bởi vì hắn muốn xem thử sau khi tu vi của mình được tăng lên trong thần ma mộ địa, sức chiến đấu hiện tại đã đến mức nào. Liệu có thể đối kháng với thanh niên nam tử khôi ngô của Tử Tinh Long tộc, người cao hơn mình đến hai đại cảnh giới này hay không? Giờ phút này, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt của kẻ bề trên. Bởi vì trong mắt hắn, Diệp Phong căn bản không là gì, chẳng qua chỉ là một kẻ mà hắn tiện tay giết chết mà thôi. Bởi vì mục tiêu chính của hắn là cổ lão ác ma. Cho nên, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn trực tiếp lao về phía Diệp Phong, vươn ra một bàn tay. Bàn tay đó trong nháy mắt hóa thành một long chảo màu tím, mang theo lực hủy diệt vô cùng khủng bố, chụp về phía Diệp Phong, không thể không nói. Cách tấn công của thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn đối với Diệp Phong quả thật vô cùng khinh miệt, chỉ đơn giản là một chảo chụp tới, dường như muốn bóp nát cả người Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, phải biết, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong hiện tại. Sau khi hấp thu vật chất thần tính trong xương cốt màu vàng mà vị tiền bối thiên thần tộc trong thần ma mộ địa trao cho, cường độ đã tăng lên không ít. Trực tiếp tăng lên đến tầng thứ 7 của giai đoạn thứ 4. Cho nên, sức mạnh thể chất của thiên thần bất hủ thể đã được tăng vọt. Vút, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một nắm đấm đó lập tức biến thành màu vàng óng, mang theo lực xung kích vô cùng khủng bố. Thấy cảnh này, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức cười lạnh, vô cùng khinh miệt nói, tiểu tử, ta tiện tay đưa ra một bàn tay để đối phó ngươi, là vì trong mắt ta ngươi chỉ như một con kiến. Thật không ngờ ngươi không những không thi triển thủ đoạn truyền thừa cường đại nào để ngăn cản, mà còn giống như ta, chỉ dùng một nắm đấm để đối kháng. Ngươi có phải quá coi trọng mình rồi không? Diệp Phong nghe vậy chỉ cười nhạt đáp, có coi trọng mình hay không, lát nữa sẽ biết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, nắm đấm vàng của Diệp Phong đã hung hăng va chạm với long chảo màu tím của thanh niên nam tử cao lớn thuộc Tử Tinh Long tộc. Toàn bộ hiện trường lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn, Diệp Phong có thể cảm nhận được, long chảo màu tím của thanh niên kia mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, độ cứng cũng cực kỳ cao. Đây tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ cực mạnh trong Tử Tinh Long tộc. Nhưng trong khi Diệp Phong kinh ngạc, thì thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn đối diện lại lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không kìm được nói, không ngờ nắm đấm vàng nhỏ bé của ngươi lại thật sự có thể ngăn được long chảo của ta, thật khó tin. Dù sao tu vi của ngươi yếu hơn ta đến hai đại cảnh giới, người tu hành như ngươi, ta một ngón tay cũng có thể bóp chết. Thật không ngờ ngươi lại chặn được quả đấm của ta, có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải chết. Ầm ầm, trong chớp mắt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn không chút do dự, cưỡng ép tới, không cho Diệp Phong cơ hội lui lại. Nhưng Diệp Phong căn bản cũng không có ý định lui lại. Hắn điên cuồng kích phát sức mạnh thiên thần bất hủ thể, toàn thân lập tức tỏa ra kim quang óng ánh, sau đó, cả người hắn biến thành một chiến thần màu vàng như được đúc bằng vàng ròng. Mang theo sức mạnh kinh khủng, vậy mà chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, lại đánh ngang tay với thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn kia. Điều này khiến cho vị siêu cấp cao thủ đến từ Tử Tinh Long tộc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không thể nào tin được Diệp Phong lại sở hữu sức mạnh thân thể cường đại như vậy. Có thể đối công với hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn cuối cùng cũng tập trung vào Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia coi trọng. Ban đầu hắn tưởng Diệp Phong chỉ là một tên tiểu tùy tùng bên cạnh Diệp Hắc, dù sao tu vi của Diệp Phong quá thấp. Thật không ngờ Diệp Phong ở tu vi thấp như vậy mà lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế, thật sự có chút khó tin. Nói như vậy, tiềm lực của Diệp Phong có khi còn lợi hại hơn cả Diệp Hắc. Trong chớp mắt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức tập trung vào Diệp Phong, trong mắt có vẻ kiêng dè không hề che giấu, đồng thời còn có sát ý nồng đậm. Bởi vì hắn biết, nếu để Diệp Phong trưởng thành, tương lai nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi quả thật rất lợi hại, sở hữu thể chất đặc thù. Thấp hơn ta đến hai đại cảnh giới, trong mắt ta chỉ là một con kiến hôi, nhưng lại có thể ngăn được đòn tấn công long chảo màu tím của ta. Xem ra ngươi là một nhân tài hiếm có, tương lai nếu trưởng thành, nói không chừng ta cũng không ép được ngươi. Nhưng hôm nay đã bị ta gặp, vậy thì nhất định phải bóp chết ngươi từ trong trứng nước, nếu không tương lai nhất định sẽ là tai họa của toàn bộ các chủng tộc đại hoang chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong chớp mắt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức hét lớn, Tử Điện Thần Trào. Ầm ầm, hắn cuối cùng cũng đã thi triển ra thủ đoạn truyền thừa cường đại của mình, hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Bởi vì hắn phát hiện mình không thể chiếm được thế thượng phong về mặt sức mạnh thân thể. Thể chất của Diệp Phong thực sự quá cường hãn, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc sâu sắc. Cho nên, hắn quyết định không che giấu nữa, trực tiếp thi triển ra thủ đoạn vô cùng cường đại của mình, muốn triệt để trấn áp Diệp Phong. Đây là một loại truyền thừa vô cùng cường đại, dường như liên quan đến huyết mạch thiên phú của Tử Tinh Long tộc. Giờ phút này, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn vươn ra hai cánh tay, hai cánh tay đó lập tức biến thành hai long chảo màu tím che khuất bầu trời, vô cùng to lớn và dữ tợn. Hai long chảo khổng lồ này tựa như được đúc từ thần thiết màu tím, vô cùng cứng rắn, lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo. Ngoài ra, điều khiến người ta cảm thấy kỳ dị hơn cả là giữa hai long chảo màu tím khổng lồ đó lại quấn quanh những tia lôi điện màu tím mang theo dao động hủy diệt, hiển nhiên. Đây chính là một loại huyết mạch tiên phú vô cùng cường đại của Tử Tinh Long tộc mà thanh niên nam tử khôi ngô thi triển ra, khiến cho long chảo của hắn vừa sắc bén khủng bố. Vừa mang theo lôi điện màu tím có tính hủy diệt, khiến cho Diệp Phong trong chớp mắt cũng cảm nhận được một cảm giác đáng sợ như thân thể sắp bị phá hủy. Lúc này, Diệp Phong lập tức biết thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn đến từ Tử Tinh Long tộc này đã bắt đầu chiến đấu nghiêm túc. Nếu không không thể nào thi triển ra sức mạnh cường đại như vậy. Xem ra hắn đối với mình thật sự có ý định tất sát. Trong chớp mắt, Diệp Phong cũng không hề do dự, điên cuồng kích phát tu vi công lực vô cùng cường đại của mình, sau đó cũng lập tức thi triển ra thủ đoạn vô cùng cường đại. Vút, Diệp Phong trực tiếp lấy ra thanh hắc kiếm gãy mà mình đã nhận được trong thần ma mộ địa. Thanh hắc kiếm gãy này, trông vẻ ngoài vô cùng tồi tàn, chỉ là một thanh trường kiếm bị gãy. Nhưng Diệp Phong lại biết rất rõ, đây là một tuyệt thế bảo vật do lão giả thần bí khó lường trong thần ma mộ địa đúc thành, ẩn chứa trong đó năng lượng thần ma tích lũy qua rất nhiều năm. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong nắm chặt thanh hắc kiếm gãy trong tay, chỉ thấy từ trong thân kiếm lập tức bộc phát ra một loại sức mạnh thần ma vô cùng kinh khủng. Một luồng sáng màu vàng và một luồng sáng màu đen xuất hiện xung quanh thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong, xoay tròn với tốc độ thần sâu. Luồng sáng màu vàng hẳn là đại diện cho sức mạnh của thần. Còn luồng sáng màu đen thì đại diện cho sức mạnh của ma viễn cổ, vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong nắm chặt thanh hắc kiếm gãy. Trực tiếp kích phát năng lượng viễn cổ thần ma bên trong, nháy mắt chém mạnh về phía trước. Trực tiếp va chạm với long chảo màu tím trong tay của thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn đến từ Tử Tinh Long tộc. Ầm ầm, toàn bộ hiện trường lập tức vang lên một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Lúc này, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn kia lập tức cười lạnh một tiếng, có chút mỉa mai nói, tiểu tử. Tu vi của ngươi kém ta đến hai đại cảnh giới, ta hiện tại đã thi triển sức mạnh huyết mạch tối cường của mình, trong long chảo của ta ẩn chứa đầy tử điện thần lôi có sức hủy diệt. Ngươi chỉ dựa vào thanh kiếm gãy trong tay mà cũng dám đối kháng với ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, thế nhưng, không đợi lời nói của thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn hoàn toàn dứt. Thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong vậy mà thoáng cái bộc phát ra sức mạnh thần ma vô cùng kinh khủng, nháy mắt chém bay ngược cả người hắn ra ngoài. Thậm chí, long chảo màu tím trong tay của thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn cũng lập tức bị sức mạnh thần ma của thanh hắc kiếm gãy oanh kích xuất hiện từng vết nứt. Răng rắc, thậm chí ngay sau đó, toàn bộ long chảo màu tím đều sắp vỡ vụn. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những điều này, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ, thanh hắc kiếm gãy trông vẻ ngoài vô cùng tồi tàn trong tay Diệp Phong lại có uy lực kinh khủng như thế. Thậm chí còn đánh cho long chảo màu tím của hắn sắp vỡ vụn. Cho nên lúc này, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như thế. Trong chớp mắt, Thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức tập trung vào thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong. Hắn nhìn thấy trên thân kiếm màu đen đó, vậy mà lại bao quanh hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Một luồng là sức mạnh màu vàng, một luồng khác thì là sức mạnh màu đen nhánh. Hai luồng sáng sức mạnh này đã ban cho thanh hắc kiếm gãy một uy lực kinh khủng phi phàm. Trong chớp mắt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức hiểu ra. Không phải là sức mạnh của Diệp Phong mạnh đến mức nào, mà hoàn toàn là dựa vào thanh hắc kiếm gãy trong tay mới có thể cứng đối cứng với mình. Trong chớp mắt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức tập trung vào Diệp Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, nói, nếu ta đã biết thủ đoạn của ngươi, vậy tiếp theo ta sẽ triệt để giết chết ngươi, đồng thời cướp đoạt tuyệt thế bảo kiếm trong tay ngươi. Gần như ngay khi lời nói của thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn vừa dứt, hắn lập tức thi triển ra một loại thủ đoạn truyền thừa còn cường đại hơn nữa. Lôi điện thần lưới, trong chớp mắt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn biết thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong lợi hại, vậy mà không đến gần Diệp Phong, mà ở từ xa thi triển ra sức mạnh lôi điện vô cùng cường đại của mình, trực tiếp tạo thành từng tấm lưới điện bằng sức mạnh lôi điện trên đỉnh đầu Diệp Phong, bao phủ về phía hắn. Đây là một loại công kích từ xa. Không thể không nói, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn này vẫn vô cùng thông minh và quả quyết, hắn biết, nếu cận chiến với Diệp Phong, căn bản không chiếm được thế thượng phong, cho nên điều khiển từ xa loại lưới điện lôi đình kinh khủng này, bao vây Diệp Phong rồi trực tiếp điện giật đến chết. Trong chớp mắt, Diệp Phong biết không thể dây dưa với thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn này, dù sao thủ đoạn công kích từ xa của đối phương mình e rằng không thể ngăn cản. Dù sao cũng chênh lệch đến hai đại cảnh giới. Khi cận chiến, hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh thân thể của thiên thần bất hủ thể, bao gồm cả sức mạnh của thanh hắc kiếm gãy trong tay, để chống lại. Nhưng hiện tại tỉ thí pháp thuật từ xa, Diệp Phong biết tạm thời mình không thể nào là đối thủ của thanh niên nam tử khôi ngô cao hơn mình đến hai đại cảnh giới này. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức phát động thiên phú huyết mạch thiên thần mà mình đã thức tỉnh khi thiên thần bất hủ thể bước vào giai đoạn thứ tư, lỗ sâu không gian, ngay lập tức. Trước mặt Diệp Phong xuất hiện một lỗ sâu không gian, Diệp Phong trực tiếp chui vào, thành công tránh thoát được sát thương hủy diệt từ lưới điện lôi đình oanh kích xuống từ trên không. Cái gì? Thấy cảnh này, thanh niên nam tử khôi ngô ở cách đó không xa lập tức trừng lớn mắt, làm sao cũng không ngờ Diệp Phong lại còn có khả năng tiến vào giữa hư không tầng sâu, tránh né được sát thương lôi điện trong không gian của mình. Nhưng không đợi thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn cẩn thận dò xét xem Diệp Phong rốt cuộc giấu ở đâu, đột nhiên sau lưng hắn có một trận dao động không gian. Đầu kia của lỗ sâu không gian, Diệp Phong đã trực tiếp thiết lập ở sau lưng thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn này, cho nên, khi Diệp Phong xuất quỷ nhập thần xuất hiện, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Diệp Phong từ phía sau lưng dùng thanh hắc kiếm gãy trong tay hung hăng chém vào đỉnh đầu. Nhưng trong chớp mắt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn dù sao cũng cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, cho nên vào thời khắc sinh tử này, hắn đã trực tiếp nghiêng đầu, không để Diệp Phong chém trúng đỉnh đầu. Một kiếm này của Diệp Phong trực tiếp chém vào vai của thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn, nháy mắt phốc một tiếng, chém đứt lìa một cánh tay của hắn. Ngay lập tức, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn đau đớn hét thảm một tiếng. Nhưng hắn điên cuồng tập trung vào Diệp Phong, gầm lên, tiểu tử, ngươi lại có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén ta như vậy, đáng tiếc đã bị ta tránh thoát một đòn chí mạng. Tiếp theo ta nhất định sẽ đề phòng hơn, ngươi không làm gì được ta đâu. Nhưng ngay khi lời nói của thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn vừa dứt, Diệp Phong lại cười lạnh. Nói, thanh kiếm gãy trong tay ta không phải là kiếm thường, chỉ cần chém trúng ngươi, cho dù không chém đứt đầu ngươi, ngươi cũng chết chắc rồi. Bởi vì sức mạnh thần và ma trong thanh kiếm này đã tiến vào trong cơ thể ngươi. Cái gì? Gần như ngay khi lời nói của Diệp Phong vừa dứt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức biến sắc, trong chớp mắt, hắn quả nhiên phát hiện. Hai luồng sáng sức mạnh thần và ma hoàn toàn khác biệt đã tiến vào trong cơ thể hắn, đang điên cuồng phá hủy và tàn phá từng tấc máu thịt và xương cốt của hắn. Không, không thể nào, trong chớp mắt, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Lúc này, thanh niên nam tử khôi ngô cao lớn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của thần và ma đang điên cuồng tán loạn trong cơ thể, không ngừng phá hủy máu thịt và xương cốt của hắn. Cảm nhận được tất cả những điều này, vị siêu cấp cao thủ đến từ Tử Tinh Long tộc cuối cùng cũng có chút hoảng loạn. Bởi vì mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Ban đầu trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi, hắn thậm chí còn không hề để Diệp Phong vào mắt, chỉ coi cổ lão ác ma là đối thủ. Hắn vốn chỉ định thuận tay giết Diệp Phong, nhưng kết quả bây giờ lại là Diệp Phong khiến hắn bị trọng thương nặng nề. Sự tương phản mãnh liệt này khiến thanh niên nam tử khôi ngô của Tử Tinh Long tộc cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Phong. Cho nên, hắn lập tức ý thức được rằng mình hiện tại không thể nào đối phó được với Diệp Phong. Bởi vì luồng sáng sức mạnh thần ma từ thanh hắc kiếm gãy của Diệp Phong đã xâm nhập vào cơ thể hắn, đang điên cuồng phá hủy sinh cơ của hắn. Lúc này, hắn đã không còn dư sức để đối phó với Diệp Phong nữa. Trong chớp nhoáng, hắn nghĩ đến việc chạy trốn khỏi đây. Ngay lập tức, thanh niên nam tử của Tử Tinh Long tộc xoay người, điên cuồng bay thần tốc về một hướng nào đó, hiển nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đuổi cùng giết tận tên thanh niên này. Giờ phút này, Diệp Phong không còn e ngại hắn nữa, bởi vì hắn đã ở trong trạng thái trọng thương do bị sức mạnh thần ma từ thanh hắc kiếm gãy phá hủy cơ thể. Diệp Phong hoàn toàn có cơ hội đánh giết hắn. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức lao về phía hướng mà thanh niên kia đang bỏ chạy. Hắn thậm chí còn trực tiếp thi triển băng đế bảo kính mà mình đã có được trước đó. Ong, một chiếc gương xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, lơ lửng. Từ trong đó lao ra một luồng khí lạnh vô cùng khủng bố, tấn công về phía trước, khiến hai chân của thanh niên kia lập tức bị đóng băng. Nhưng trong chớp nhoáng, thanh niên này dù sao cũng là siêu cấp cường giả của Tử Tinh Long tộc, một tồn tại trong bá chủ chủng tộc của Đại Hoang. Cho nên hắn nháy mắt đã thoát khỏi sự trói buộc của băng hàn, tiếp tục đào tẩu. Diệp Phong lúc này lại tiếp tục kích phát thiên phú chuyên biệt của huyết mạch thiên thần tộc, lỗ sâu không gian. Vút, Diệp Phong xuyên qua hư không với tốc độ thần sâu, thần không biết quỷ không hay khiến thanh niên kia không cách nào tránh được sự truy sát của hắn. Cuối cùng, thanh niên kia điên cuồng gầm lên, tiểu tử, ngươi lại truy sát ta thảm như vậy, nếu ngươi không muốn buông tha ta, vậy thì chúng ta cùng chết đi. Ong, trong chớp nhoáng, trên người thanh niên kia vậy mà thoáng cái bộc phát ra ánh sáng màu máu óng ánh. Hiển nhiên hắn lại muốn tự bảo, muốn nổ chết Diệp Phong, muốn cùng Diệp Phong đồng quy vu tận. Đối với một cường giả tuyệt thế của bá chủ chủng tộc Đại Hoang như thanh niên này, một khi tự bảo, uy lực sinh ra tuyệt đối lớn hơn rất nhiều so với sức chiến đấu hiện tại của hắn. Dù Diệp Phong có thiên thần bất hủ thể, e rằng cũng không thể lập tức tránh được uy lực từ vụ tự bảo này. Trong chớp mắt, Diệp Phong muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Toàn thân thanh niên của Tử Tinh Long tộc đã như một quả bom, triệt để nổ tung. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy uy lực kinh khủng từ vụ nổ, thậm chí muốn phá hủy toàn bộ thân hình của mình. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương, không ngờ thanh niên này lại độc ác như vậy. Có lẽ đây chính là đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi, bởi vì một cường giả trước khi chết, chắc chắn sẽ cố gắng kéo theo một người khác xuống nước. Hiển nhiên, hắn biết mình không thể trốn thoát, nên muốn kéo Diệp Phong cùng chết, nhưng trong chớp nhoáng, Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong. Vận dụng thiên phú huyết mạch thiên thần tộc của ngươi, thả ra lỗ sâu không gian, dùng nó bao phủ toàn bộ tên thanh niên đã tự bảo vào trong tầng hư không sâu bên trong. Như vậy, không gian bên ngoài sẽ không bị ảnh hưởng, ngươi sẽ không bị liên lụy. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, vội vàng gật đầu, sau đó nháy mắt thi triển thiên phú huyết mạch của mình. Nhưng lần này, Diệp Phong không tự mình tiến vào, mà lỗ sâu không gian do hắn thả ra đã trực tiếp bao phủ lấy tên thanh niên của Tử Tinh Long tộc đang tự bảo. Bên trong lỗ sâu không gian là tầng hư không sâu, không thể ảnh hưởng đến không gian hiện tại của Diệp Phong. Cho nên, có thể nói là thanh niên kia đã chết vô ích. Hắn tự bảo trong luồng hư không hỗn loạn ở tầng sâu, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cũng tiến vào lỗ sâu không gian, phát hiện thanh niên kia đã tự bảo tan xác, nhưng vẫn để lại không ít năng lượng huyết khí. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết dịch còn sót lại sau vụ tự bảo. Mặc dù chỉ là phần còn lại, nhưng phải biết, tu vi của thanh niên này cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Cho nên dù chỉ là năng lượng huyết khí còn sót lại, sau khi Diệp Phong thôn phệ, cũng được tăng lên sức mạnh vô cùng to lớn. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng dồi dào rót vào cơ thể mình. Hắn có thể cảm nhận được khí tức tu vi của mình bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh, dung đạo cảnh tam trọng thiên. Oanh, dung đạo cảnh tứ trọng thiên. Trong chớp nhoáng, tu vi của Diệp Phong vậy mà thoáng cái liên phá hai tầng, khiến hắn trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Nhưng Diệp Phong cũng biết, nếu vừa rồi hắn có thể ngăn cản được vụ tự bạo, thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của thanh niên kia, thì tu vi của hắn đột phá tuyệt đối không chỉ là hai tầng. dù sao đối phương cũng cao hơn mình đến hai đại cảnh giới. Dù vậy, Diệp Phong cũng đã thỏa mãn, lần này, với tu vi nhỏ yếu như vậy, hắn lại có thể đối kháng với siêu cấp cao thủ của Tử Tinh Long tộc, hơn nữa còn ép đối phương phải tự bảo, mà tu vi của mình còn được đột phá 2 tầng. Đây đã là một kết quả vô cùng hài lòng. Vút, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi nơi này, kể từ khi bị thanh niên khôi ngô của Tử Tinh Long tộc chặn đường. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy mình nên nhanh chóng trở về hoàng cung của Huyết Yêu Hoàng Triều, an ổn một thời gian rồi tính tiếp. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, đám chủng tộc đại hoang này hành động nhanh như vậy, khó tránh còn có các siêu cấp cao thủ khác từ các bá chủ chủng tộc đang truy sát mình và cổ lão ác ma. Cho nên, thực lực và nội tình của mình hiện tại vẫn chưa đủ, không có cách nào chống lại những siêu cấp cường giả không ngừng kéo đến từ đại hoang. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy mình nên nhanh chóng trở về hoàng cung, trước hết tích lũy tu vi của mình đã. Dù sao lần này mình đã gây ra họa lớn như vậy ở đại hoang, cứ an ổn một thời gian rồi nói. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này lại có chút lo lắng cho cổ lão ác ma. Dù sao những siêu cấp cao thủ từ các chủng tộc đại hoang truy sát mình, kẻ nào cũng có tu vi cường đại như vậy. Nếu chỉ 1-2 kẻ, có lẽ cổ lão ác ma còn có thể đối phó. Nhưng nếu là một đám siêu cấp cao thủ từ các bá chủ chủng tộc đại hoang cùng truy sát, cho dù cổ lão ác ma vô cùng cường đại, e rằng đến lúc đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại cổ lão ác ma đã rời xa Diệp Phong, không biết đang rèn luyện ở đâu trong Bắc vực, cho nên Diệp Phong cũng chỉ có thể cầu nguyện cho cổ lão ác ma có thể biến nguy thành an. Nhưng Diệp Phong cũng biết, cổ lão ác ma vốn là một lão ma đầu từ mấy chục vạn năm trước, thủ đoạn và thực lực đều vô cùng thần bí khó lường, không phải mình có thể đoán được. Nên cũng không cần quá lo lắng, cổ lão ác ma không dễ dàng chết như vậy, dù sao vào thời đại đó, hắn còn không bị giết chết, mà chỉ có thể bị phong ấn trong một không gian cổ xưa. Cho nên sức sống của cổ lão ác ma vẫn vô cùng ngoan cường, mình cứ lo tăng cường thực lực của mình trước đã. Đến lúc đó nếu cổ lão ác ma thật sự gặp nguy hiểm, mình có thể chạy đến cứu viện huynh đệ của mình. Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó thần tốc bay về phía Huyết Yêu Hoàng Triều. Trên đường đi sau đó, Diệp Phong cuối cùng cũng không gặp phải siêu cấp cao thủ nào khác từ các chủng tộc đại hoang chặn đường. Dù sao nơi này đã sắp tiếp cận hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều, cho nên dù là bá chủ chủng tộc của đại hoang, có lẽ cũng không dám tùy tiện phái tồn tại cường đại tiếp cận đại bản doanh của một thế lực bá chủ trong Bắc vực. Vào ngày thứ tư sau khi Diệp Phong rời khỏi đại hoang, hắn cuối cùng cũng đến được hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Nhìn tường thành cao ngất phía trước, những công trình kiến trúc vô cùng quen thuộc, trong lòng Diệp Phong vậy mà lại sinh ra một cảm giác an toàn. Vút, Diệp Phong lập tức bay đến trước, đi tới cổng chính của hoàng thành. Sau đó, hắn trực tiếp đi vào trong. Khi Diệp Phong an ổn đi vào trong hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều, hắn lập tức nghe thấy vô số người trong thành đang thảo luận về mình và cổ lão ác ma Diệp Hắc. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì những lời hắn nghe được đều liên quan đến mình, tất cả mọi người đang thảo luận. Huyết Yêu Hoàng Triều của Bắc vực họ đã xuất hiện 2 tuyệt thế thiên tài, hơn nữa 2 người này quả thực là những tồn tại không sợ trời không sợ đất, dám đến đại hoang gây rối. Còn đánh chết con cháu dòng dõi vương thị của bá chủ chủng tộc đại hoang, khiến tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Bởi vì những bá chủ chủng tộc của đại hoang đều hung ác vô cùng, thường xuyên xâm lấn Bắc vực, cướp bóc đốt giết. Cho nên hành động lần này của Diệp Phong và Diệp Hắc đã giúp tất cả người dân Bắc vực chút được một cơn giận. Đây là điều Diệp Phong không ngờ tới, xem ra mình và cổ lão ác ma Diệp Hắc hiện tại thật sự đã hoàn toàn nổi danh trong Bắc vực. Nhưng người quá nổi danh cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì rất có thể mình hiện tại đã bị tất cả các cường giả trong Huyết Yêu Hoàng Triều chú ý. Như vậy, đối với việc mình phò tá thất hoàng tử tranh đoạt bảo tọa cuối cùng, sẽ là một thử thách lớn. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, nếu mình không có danh tiếng gì mà đi theo thất hoàng tử, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng hiện tại mình đã trở thành nhân vật được vạn người chú mục, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhắm vào. Lúc này, trong lòng Diệp Phong lại có chút tâm sự nặng nề, trực tiếp xuyên qua dòng người như nước chảy trong hoàng thành, thần tốc đi về phía hoàng cung. Mặc dù Diệp Phong và cổ lão ác ma đã nổi danh, nhưng có rất ít người biết mặt thật của họ. Họ chỉ biết có 2 người trẻ tuổi như vậy, 2 huynh đệ, đã gây ra động tĩnh kinh thiên ở đại hoang, cho nên trên đường đi Diệp Phong cũng không bị ai nhận ra. Dù sao Diệp Phong trông chỉ là một thiếu niên bình thường, rất khó có ai liên hệ hắn với nhân vật truyền kỳ nổi tiếng đang gây xôn xao kia. Ngay khi Diệp Phong sắp đến hoàng cung, đột nhiên phía trước lại bị một người chặn lại. Diệp Phong nhìn thấy người này, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, ngươi là ai? Vì sao muốn cản ta? Là đến nhằm vào ta sao? Diệp Phong lúc này biết rất rõ, có lẽ mình hiện tại là người phò tá của thất hoàng tử, sẽ bị các công chúa và hoàng tử khác trong hoàng cung nhắm vào. Cho nên, hắn cảm thấy không lẽ đã có hoàng tử hoặc công chúa nào đó bắt đầu nhắm vào mình rồi. Nhưng nam tử trẻ tuổi mặc giáp đen đứng phía trước lại mỉm cười, nói, các hạ hẳn là Diệp Phong công tử. Dung mạo giống hệt như trên bức họa mà thiếu hội trưởng đưa cho ta. Thiếu hội trưởng bảo chúng ta ở đây chờ công tử quay về, bởi vì thiếu hội trưởng muốn gặp riêng ngài một lần. Nghe nam tử trẻ tuổi kia nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, ngươi là người của Thiên Hạ Thương Hội. Nam tử trẻ tuổi trước mặt lập tức gật đầu, sau đó nói, Diệp Phong công tử, ngài đi cùng ta một chuyến. Thiếu hội trưởng của chúng ta muốn gặp ngài, nàng ấy trước đó từng nói đã có ước định với ngài, hẹn ngài gặp riêng một lần. Nghe nam tử trẻ tuổi kia nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt lại lộ ra một tia thổn thức, ban đầu. Sau khi Diệp Phong cùng đại công chúa tham gia tụ hội ở viễn cổ thần miếu trong đại hoang, hắn đã định ngày hôm sau trở về sẽ trực tiếp đi tìm thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội là Thẩm Lan, xem thử họ có tài nguyên tu luyện mà mình đang rất cần hay không. Dù sao nửa tháng sau, mình sẽ đại diện cho thất hoàng tử tham gia hoàng thất tỷ thí, tu vi có thể tăng thêm một chút tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng không ngờ, chuyến đi đến viễn cổ thần miếu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến mình cũng chậm trễ không ít ngày, lúc này, Diệp Phong trong mắt lại lộ ra một tia kinh dị. Xem ra thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, Thẩm Lan, đã sớm đoán được mình sẽ lén lút quay về hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều, đã phái người ở đây chờ mình. Vị thiếu hội trưởng này, trông bề ngoài chỉ là một cô gái trẻ tuổi vô cùng thanh tú và xinh đẹp, nhưng tâm cơ và mưu kế lại vô cùng sâu. Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi theo gã thanh niên kia, nhanh chóng tiến về tổng bộ Thiên Hạ Thương Hội trong hoàng thành. Đối với hắn, việc gặp mặt thiếu hội trưởng Thẩm Lan vốn là chuyện đã hẹn trước, tự nhiên không có lý do gì để từ chối, hơn nữa. Diệp Phong hiện đã đắc tội với hai chủng tộc bá chủ của Đại Hoang, nguy hiểm luôn rình rập. Nên hắn cũng muốn nhân cơ hội này xem Thiên Hạ Thương Hội có bảo vật tu luyện nào tốt để mua hay không, hòng tiếp tục gia tăng tu vi và thực lực của mình. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước tổng bộ Thiên Hạ Thương Hội. Gã thanh niên dẫn Diệp Phong vào trong rồi liền rời đi, còn Diệp Phong thì một mình đi thẳng lên lầu. Khi lên đến tầng thứ 9, hắn liền thấy thiếu hội trưởng Thẩm Lan đang đứng đợi trong một gian phòng khá kín đáo. Vừa thấy Diệp Phong xuất hiện, Thẩm Lan đã vui vẻ cất tiếng cười, Diệp Phong công tử, bây giờ người đã trở thành một nhân vật nức tiếng khắp Bắc Vực rồi. Ta đoán ngay cả ở Thiên Man cũng có vô số người phải nể phục hành vi của người, bởi lẽ các chủng tộc bá chủ trong Đại Hoang, dù là Bắc Vực chúng ta hay đất Thiên Man đều không dám trêu chọc. Vậy mà Diệp Phong công tử và vị huynh đệ kia của người lại dám một mình đối đầu với chúng, thậm chí còn giết cả một hậu duệ huyết mạch Vương thị của Thái Dương thần tộc. Đáng kinh ngạc hơn là hai vị còn có thể bình an vô sự rời khỏi Đại Hoang. Ta đoán rằng, sau lưng hai vị hẳn phải có một vị tồn tại cổ xưa thần bí khó lường nào đó chống lưng. Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong không khỏi thoáng chút kinh ngạc, không ngờ vị thiếu hội trưởng này lại có thể đoán ra hắn và cổ lão ác ma có người đứng sau. Đương nhiên, vị tồn tại cổ xưa ấy không thật sự chống lưng cho họ, chẳng qua là do họ chủ động tiến vào thần ma mộ địa và được lão đầu giữ mộ ra tay giúp đỡ mà thôi. Diệp Phong không có ý định giải thích, chỉ mỉm cười nói, ta đến tìm thiếu hội trưởng lần này, chủ yếu là muốn xem trong kho của Thiên Hạ Thương Hội có những bảo vật tu luyện nào tốt. Hiện tại ta đã chọc phải hai đại tộc bá chủ của Đại Hoang, vô số kẻ đang truy sát, nên việc nhanh chóng tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất. Nghe Diệp Phong thưa, Thẩm Lan liền liếc nhìn hắn, giọng điệu như có chút hờn dỗi, Diệp Phong công tử, lần trước ta đã nói rồi, người có thể gọi ta là Lan cô nương. Cứ gọi thiếu hội trưởng nghe xa cách quá, Diệp Phong nghe vậy thì khẽ mỉm cười, gật đầu đáp, được, Lan cô nương, thấy Diệp Phong gọi như vậy, Thẩm Lan mới tỏ ra hài lòng. Đoạn nói tiếp, lần này đặc biệt mời Diệp Phong công tử đến đây, ngoài việc giao dịch một số bảo vật tu luyện, còn có một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là ta hy vọng công tử có thể tham gia vào đội ngũ của Thiên Hạ Thương Hội chúng ta để thăm dò một ngôi cổ mộ. Ta biết Diệp Phong công tử thân mang nhiều tuyệt kỹ, nên lần này đặc biệt mời người đến chính là để thương lượng chuyện này. Nghe Thẩm Lan nói thế, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên tia hứng thú. Hắn biết, một ngôi cổ mộ có thể khiến một đại thương hội coi trọng đến vậy, chắc chắn phải là mộ huyệt của một nhân vật vô cùng cổ xưa, nếu không chẳng thể nào gây được sự chú ý lớn đến thế. Diệp Phong liền hỏi ngay, là đại mộ như thế nào? Ở nơi đâu? Thẩm Lan đáp, chuyện này cụ thể ta cũng không rõ lắm. Là phụ thân ta, cũng chính là hội trưởng thiên hạ thương hội, phát hiện trong một khu rừng mưa hẻo lánh ở Bắc Vực. Ngôi mộ đó dường như chưa từng có ai tiến vào, nên không ai biết bên trong ẩn chứa hiểm nguy gì, nhưng chắc chắn là vô cùng quý giá. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi tiếp, thiên hạ thương hội các vị thăm dò ngôi cổ mộ này là để tìm kiếm thứ gì chăng? Thẩm Lan lập tức gật đầu, ngoài Diệp Phong công tử, chúng ta còn mời một vài cao thủ khác, cùng với các cường giả của thương hội lập thành một đội, tiến vào ngôi cổ mộ trong khu rừng mưa đó. Nghe nói ngôi mộ ấy vô cùng quỷ dị và huyền bí, không giống những mộ huyệt của các cường giả thông thường, chứa đựng rất nhiều thứ đáng sợ không thể tưởng tượng. Thứ mà thiên hạ thương hội muốn có được, chính là một vật đặc biệt do mộ chủ nhân để lại. Về vật đó, ta tạm thời chưa thể nói rõ cho công tử, vì cần phải giữ bí mật. Chúng ta chỉ cần vật đặc biệt ấy, còn lại nếu trong cổ mộ có những bảo vật giá trị khác, Diệp Phong công tử và mọi người có thể tùy ý lấy đi. Nghe Thẩm Lan nói, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thiên hạ thương hội lại thận trọng đến vậy, tập hợp cả một đội ngũ tiến vào cổ mộ mà lại không cần bất cứ thứ gì khác ngoài một vật đặc biệt duy nhất. Xem ra vật đó hẳn phải vô cùng trân quý, tuy nhiên, Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp, được. Ta rất có hứng thú với việc thăm dò những ngôi mộ của các cường giả viễn cổ như thế này, huống hồ còn có thể tìm được chút bảo vật. Thẩm Lan liền mỉm cười, ngoài ra, chúng ta còn trả cho công tử một khoản thù lao hậu hĩnh. Nói đoạn, nàng liền đi về một hướng khác trong thương hội, vừa đi vừa nói, Diệp Phong công tử, mời đi theo ta. Bây giờ ta sẽ dẫn người đến kho hàng của chúng ta xem thử, nếu có bảo vật tu luyện nào người cần, ta có thể nhân danh cá nhân mà giảm cho người 30%. Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Vị Thẩm Lan này quả là có tài kinh doanh, lại còn biết cách kéo gần quan hệ đôi bên một cách vô hình. Hắn đương nhiên rất vui vẻ, dù sao cuộc cải trên người cũng có hạn, được giảm giá 30%, nghĩa là có thể dùng cùng một số tiền để mua được nhiều bảo vật tu luyện hơn. Không thể không nói, Thẩm Lan quả thật rất biết cách đối nhân xử thế. Diệp Phong đi theo Thẩm Lan, cuối cùng cũng đến được kho chứa của thiên hạ thương hội. Trước mắt hắn là một tòa bảo khố vô cùng to lớn, xung quanh có rất nhiều thị vệ mặc giáp đen canh gác nghiêm ngặt. Rõ ràng, đây chính là nơi chuyên dùng để cất giữ các loại bảo vật tu luyện, vật phẩm đấu giá của thương hội, nếu không đã chẳng cần phải có trọng binh bảo vệ như vậy. Có Thẩm Lan, vị thiếu hội trưởng này dẫn đường, Diệp Phong thuận lợi tiến đến cửa bảo khố. Bấy giờ, Thẩm Lan mỉm cười cất lời, Diệp Phong công tử, người cứ cùng ta vào trong. Đến lúc đó, người cần bảo vật hay tài nguyên tu luyện gì, ta sẽ chiếu theo giá niêm yết của thương hội mà giảm cho người 30%. Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, vui vẻ đáp, vậy thì đa tạ thiếu hội trưởng. Đối với hắn, đã quen biết Thẩm Lan, nhận chút ưu đãi cũng không có gì đáng kể, nên hắn lúc này vô cùng phấn khởi, hy vọng trong bảo khố của thiên hạ thương hội có không ít thứ mình cần. Tuy thiên hạ thương hội không phải là thương hội lớn mạnh nhất ở hoàng thành của huyết yêu hoàng triều, nhưng cũng thuộc hàng nhất lưu, bảo khố bên trong chắc chắn không thể tầm thường. Đúng lúc Diệp Phong đang mải suy nghĩ, Thẩm Lan đã hướng về phía đám thị vệ giáp đen đứng trước cửa bảo khố, ra lệnh, mở cửa bảo khố ra đi. Đám thị vệ đồng thanh đáp, vâng, thiếu hội trưởng. Sau đó, mỗi người họ đều từ trong người lấy ra một mảnh lệnh bài vỡ, rồi ghép chúng lại với nhau thành một lệnh bài hoàn chỉnh. Một người trong số đó đem lệnh bài đặt lên cửa bảo khố. Ầm ầm, ngay sau đó, cánh cửa đồng khổng lồ nặng đến cả chục vạn cân từ từ mở ra hai bên. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ gật đầu, thiên hạ thương hội quả rất cẩn trọng trong việc bảo vệ bảo khố. Lại để mỗi thị vệ giữ một mảnh lệnh bài, chỉ khi ghép lại mới có thể mở cửa, như vậy sẽ tránh được việc có kẻ lén lút trộm lệnh bài mà đột nhập. Cửa lớn vừa mở, Thẩm Lan liền quay sang Diệp Phong, mỉm cười nói, Diệp Phong công tử, mời theo ta. Diệp Phong gật đầu, đi theo Thẩm Lan vào trong. Ngay khi bước vào, hắn liền cảm thấy chấn động, bảo khố của thiên hạ thương hội rộng lớn vô cùng. Tựa như một tòa cung điện viễn cổ, xung quanh bầy la liệt đủ loại bảo vật. Hắn thấy không ít pháp bảo cao cấp được treo trên từng hàng kệ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Còn có rất nhiều thư tịch truyền thừa được xếp ngay ngắn trên giá sách, phân loại theo đẳng cấp rõ ràng. Diệp Phong tạm thời chưa vội tìm bảo vật tu luyện, mà đi đến khu vực chứa pháp bảo trước. Tuy nhiên, sau khi xem một vòng, hắn có chút thất vọng. Những pháp bảo này trong mắt người khác có thể là hàng cao cấp, nhưng với hắn lại chẳng đáng là gì, chưa kể đến thanh hắc kiếm gãy mà lão đầu giữ mộ tặng cho hắn. Đó mới là tuyệt thế thần khí chân chính, ẩn chứa sức mạnh thần ma, đủ sức áp đảo hết thảy những binh khí gọi là cao cấp trước mắt này. ngay cả băng đế bảo kính, món pháp bảo sắp không theo kịp bước tiến tu luyện của hắn, cũng hơn hẳn những binh khí này. Vì vậy, Diệp Phong mang theo vẻ thất vọng, rời khỏi khu binh khí. Thấy vậy, Thẩm Lan mỉm cười nói, Diệp Phong công tử, những pháp bảo này có lẽ người không để vào mắt, nhưng trên các buổi đấu giá vẫn là những tuyệt thế bảo vật khó tranh giành. Chỉ có thể nói tầm mắt của công tử quá cao, nhưng cũng phải thôi. Với một thiên tài đỉnh cấp như người, những bảo vật và pháp bảo cần dùng tự nhiên phải vô cùng cao cấp, nên việc người không vừa mắt những vật phẩm này cũng là chuyện bình thường. Nghe Thẩm Lan nói, Diệp Phong chỉ cười đáp, ta lại sang khu vực truyền thừa xem thử, không biết bảo khố của thiên hạ thương hội có võ học cường đại nào không? Thẩm Lan nghe vậy liền dẫn Diệp Phong đến trước những giá sách chất đầy thư tịch, mỉm cười nói, những hàng trên người không cần xem, đều là truyền thừa cấp thấp. Ngay cả ta cũng không để vào mắt, huống chi là người. Người có thể tập trung vào 6 cuốn sách ở hàng cuối cùng kia, đó là những bí tịch truyền thừa cao cấp nhất mà thương hội chúng ta có được, vốn định tối nay sẽ đem ra đấu giá. Nhưng Diệp Phong công tử đã đến, vậy cứ để người xem trước, nếu công tử vừa mắt, có thể mua luôn mà không cần phải chờ đến buổi đấu giá. Nghe Thẩm Lan nói, Diệp Phong liền gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, xem ra đây chính là đặc quyền khi quen biết thiếu hội trưởng của thiên hạ thương hội. Có thể chọn trước những thứ mình cần mà không phải cạnh tranh trên sàn đấu giá, tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải được thiên hạ thương hội coi trọng, và Diệp Phong hiển nhiên có được tư cách đó. Hắn thầm nghĩ, đoạn bắt đầu xem xét 6 cuốn thư tịch kia. Hắn cẩn thận lật xem mấy cuốn đầu, đều không khỏi lắc đầu. Kỳ thực, đẳng cấp của những truyền thừa này không tệ, nhưng trong mắt Diệp Phong vẫn chưa đủ, thấy Diệp Phong cứ lắc đầu. Thẩm Lan đứng bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay, dường như muốn nói rằng thiên hạ thương hội cũng chỉ có bấy nhiêu thứ tốt, nếu người thật sự không vừa mắt thì cũng đành chịu. Lúc này, Diệp Phong đã lật đến cuốn cuối cùng, nhìn vào những áo nghĩa truyền thừa ghi chép bên trên, hắn đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Bất giác thốt lên, bộ truyền thừa này dường như chỉ có nửa cuốn, nhưng áo nghĩa ghi chép trong